Ma nữ của Laplace, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Awe vừa lái xe vừa tự hỏi rốt cuộc những chuyện này có phải là sự thật không? Mới sáng nay, ông còn ở trong phòng nghiên cứu của trường đại học. Thế mà giờ, ông đã ở giữa đường cao tốc, mải miết đuổi theo chiếc Maserati màu đỏ. Lúc ở bãi đỗ xe, ông còn được tận mắt chứng kiến cảnh đánh đấm như trong phim hành động. Đó là một thế giới hoàn toàn không liên quan tới ông trước đây ít phút. Nhưng hiện giờ, ông đang ở ngay trung tâm thế giới ấy. Dù đã tự nhủ đây không phải là mơ, nhưng ông vẫn có cảm giác không thực. Chiếc Maserati trước mặt nhấp nháy đèn hậu. Đã đến nút giao thông tiếp theo. Toàn thân Awe căng cứng vì hồi hộp. Sao lại ra chỗ quái quỷ này chứ? Ngồi trên ghế phụ, Madoka lẩm bẩm, tại sao lại phải mất công tới tận đây? Awe không hiểu gì, chỉ nghiêng đầu ậm ừ. Họ nối đuôi chiếc Maserati rời khỏi đường cao tốc. Trước đó, lúc nào cũng có vài chiếc xe chen vào giữa. Nhưng từ giờ sẽ khó. Cần phải giữ khoảng cách nhất định để đối phương không phát hiện ra. Ra tới đường thường. Lượng xe cộ giảm hẳn đúng như dự đoán. Ở đèn đỏ đầu tiên, họ dừng ngay phía sau chiếc Maserati. Awe thấy bóng lưng Amakasu và Mizuki Chisato. Có vẻ họ không để ý phía sau, nên hẳn là chưa phát hiện ra mình bị bám đuôi. Khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, chiếc Maserati lăn bánh, Awe cũng đạp ga ở nút giao thông tiếp theo. Chiếc Maserati rẽ trái, vừa rẽ theo, Awe vừa lẩm bẩm than thở. Con đường hẹp này hình như dẫn đến ngọn núi gần đó. Đường độc đạo nên đuổi theo khá dễ dàng, nhưng nguy cơ bị phát hiện cũng rất cao. Awe giảm tốc độ, ông nghĩ nên giữ khoảng cách thì hơn. Mưa mỗi lúc một lớn, Awe tăng tốc độ cần gạt nước mưa, dõi mắt theo chiếc Maserati. Do đường khúc khuỷu, thi thoảng nó lại biến mất khỏi tầm mắt. Ngồi bên cạnh, Madoka vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm như nói một mình. Chắc là chỗ này. Sao thế? Cháu phát hiện thấy gì à? Cháu băn khoăn không hiểu sao Kento lại chọn chỗ này nên đã thử tìm hiểu. Kento thuộc tiếp làm gì cũng phải có lý do. Thì ra, chỗ này ngày trước là bối cảnh trong một bộ phim của Amakasu. Hà, bối cảnh ư, bộ phim Đình Đám Tháp Chuông Phế Tích. Tác phẩm cuối cùng của Amakasu. Cái tên đó thì bác nhớ có lần thấy trên mạng rồi. Ra là nó. Đúng lúc ấy, con đường trước mặt chia làm hai nhánh. Chiếc Maserati rẽ vào nhánh đường nhỏ bên phải. Awe tiếp tục giảm tốc, tiến gần lối vào. Một tấm bảng được dựng ở đó. Ông liếc nhìn, rồi ngay lập tức nhấn chân phanh. Trên bảng viết, đường cụt, tệ thật, tiếp tục đuổi theo sẽ bị phát hiện ra ngay. Madoka ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Không sao, bác chạy tiếp đi. Tại sao? Là đường cụt mà. Cháu bảo không sao mà. Phía trước là đích đến của họ. Là điểm cuối cùng. Kento đang ở đó. Để gặp được anh ấy, có bị phát hiện cũng chẳng sao. Trước giọng nói quả quyết của cô, Awe không thể đáp trả. Ông nhấc chân khỏi phanh. Cách chương.